Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 486. Đồng thời, trên trời cùng mặt đất cường giả đều phát hiện một thì sự thật. Đại ngu trong hư không trật tự lan tràn hướng bầu trời đêm, xen lẫn đến trên cửu tiêu, nửa tỏa thiên trạng thái tịnh thổ. Càng thêm an toàn, người trên trời mừng rỡ, nhưng cũng vào lúc này, bọn hắn dự cảm đến phiền phức. Trên mặt đất, không giới hạn trong dạ châu, bao quát Thái Khư, Tây Hải, cùng càng xa địa giới địa tiên các loại, toàn bộ liên thủ, muốn lên trời, Xích Hà Thành. Tần Minh hỏi, nói như vậy, các tổ sư cũng không được lựa chọn. Ngay cả mật giáo xông quan đến đệ thất cảnh tuyệt thế mãnh nhân đều có trọng thương tại thân. Muốn đi gió êm sóng lặng chi địa chữa thương. Mạnh Tinh Hải gật đầu. Trước mắt chính là loại tình huống này mà lại. Có nghe đồn xưng, Hách Liên Thừa Vận một năm trước cũng đã trở thành thất nhật điệp gia già. Dạ châu chiến lực cao đoan quả thực không thể khinh thường, bất quá. Những người này ở đây ngoại vực quanh đi quẩn lại, cũng đều trở về, vô luận là phát sáng đại cước ấn, hay là phương xa kỳ lân chỉ, hoặc là lần này thần bí chảo ấn, đều để rộng lớn vô ngần thế giới sương đêm trở nên cực kỳ nguy hiểm đứng lên. Mà tại càng xa địa giới huyết loạn rất nhiều, tạm thời không thích hợp khai hoang, tất cả mọi người đang chờ đợi không hiểu tai loạn sớm đi lắng. Lại, những ngày tiếp theo bên trong, không ngừng có tin tức truyền ra, mặt đất cường giả lên trời. Đây là bất đắc dĩ mà ổn thỏa lựa chọn, bởi vì tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Tại đại nhất thống Dạ Châu bên ngoài, có địa tiên lúc động thủ, thân thể thế mà cực tốc chuyển biến xấu, cuối cùng tọa hóa. Tần Minh thở dài, nghĩ không ra a. Cực độ phồn thịnh trước hắc ám thung lũng lại khủng bố như vậy. Địa tiên đều gánh không được, chỉ có thể tìm gần đạo chi địa ẩn núp, Mạnh Tinh Hải nói. Tổ sư, đại tông sư các loại cũng kém không nhiều, các vị tổ sư cuối cùng là không sẽ sống thành bọn hắn. Nguyên bản chán ghét đám người kia dáng vẻ, Tần Minh khẽ nói, mặt đất cường giả lên trời. Rất khó nói rõ cuối cùng sẽ trở thành hạng người gì, số ít người không có đi lên. Cho là tự thân có thể sống qua đạo vận xung kích. Mạnh Tinh Hải bổ sung, vô tận xa xôi chi địa, có sinh linh khắp nơi gầm nhẹ, gió nổi lên, nồng đậm đạo vận, đem như mưa to mưa lớn mà xuống, không gặp qua tại xa xưa. Không cửu viễn, lại là bao xa, là 10 năm. Hay là trăm năm, căn bản không ai nói rõ được, mà ngươi ngay tại gia tốc mục nát còn có thể gánh vác được sao? Rất gần, liền giống với, bão tố sắp đến, ta đã sớm ngửi được, phương xa dần dần có ẩm ướt khí tức chính đập vào mặt mà tới, loại kia tiếng gầm. Tại quần sơn vạn hác ở giữa rung chuyển, tại toàn bộ dưới trời cao tiếng vọng, lại lan tràn hướng phương xa. Có thể nghĩ đạo hạnh của bọn hắn cao thâm cỡ nào, cho đến có kỳ lân chỉ xuất hiện. Bọn hắn mới yên tĩnh, tại thế giới sương đêm chỗ sâu. Còn có sinh linh tương đối trầm tĩnh, nó nói nhỏ âm thanh chỉ ở tàn phá trong thần miếu quanh quẩn. Đem tự thân bên ngoài thân bụi bặm tuôn rơi đánh rơi xuống, cường giả chân chính. Từ trước tới giờ không sẽ phàn nàn thiên địa hoàn cảnh lớn diễn biến. Đối với đạo vận khao khát không có mãnh liệt như vậy. Tựa như là trong nước có chút sinh vật, đã học được lên bờ, không có đầm nước cũng có thể sinh tồn, hơn nữa còn sẽ càng mạnh. Đương nhiên, có nồng đậm đạo vận thiên địa càng tốt hơn, dù sao thế gian này lại bởi vậy mà náo nhiệt rất nhiều. Lần, nhìn qua giống loài phong phú, vạn tộc cạnh diễm rầm rộ. Ai lại sẽ bệnh trạng thiên vị cái kia đơn điệu, khô khan hoang mạc đâu? Thật sao? Có thể ngươi không có khả năng trường sinh a? Một tiếng thở dài nặng nề về sau, trong thần miếu sinh linh mới đáp lại, vạn vật đều có số tuổi thọ. Ngọc Kinh biến mất về sau, trên trời, mặt đất cường giả ở giữa cuồn cuộn sóng ngầm, cuối cùng rốt cục lẫn nhau tiếp nhận, bao dung, thỏa hiệp, không có đổ máu đại chiến phát sinh. Đại Ngu, đại nhất thống về sau, Dạ Châu dần dần bình hòa, bất quá âm thầm lại có dòng nước xiết đang cuộn trào. Mà các phương cũng đang kéo dài chia lãi các loại chỗ tốt, Tần Minh tại Xích Hà Thành khổ tu, cũng thỉnh thoảng về Song Thụ thôn, mọi việc coi như thuận ý, duy nhất để hắn nhíu mày, có chút bất an là, Văn Duệ không có ở đây, bị một vị cái gọi là cao nhân thu đồ đệ mang đi, hắn biết mình tình huống. Ở ngoại giới hành tẩu, làm sao có thể không có địch nhân? Vì vậy hắn tận lực giảm bớt cùng Song Thụ thôn vãng lai. Mỗi lần trở về, cũng đều là lặng yên mà tới. Mấy năm này, hắn cũng chỉ là xa xa nhìn xem Lục Trạch cùng Lương Uyển Thanh vợ chồng. Nhìn xem Văn Duệ cùng Văn Huy dần dần lớn lên, cũng không có tiếp cận. Kết quả không nghĩ tới, hay là ra loại sự tình này, Tần Minh xác định Văn Duệ bị người thu đồ đệ chuyện này không có đơn thuần như vậy, bởi vì hắn đã từng tự mình âm thầm đã kiểm tia, Văn Duệ tư chất bất quá là trung thượng mà thôi. Tính không được cái gì kỳ tài ngút trời, căn bản không đến mức dẫn tới thế ngoại cao nhân, là lỗi của chúng ta. Không có coi chừng nha, Lôi Đình Vương Điểu nói ra, Sơn Chủ, Ngữ Tước cùng Sóc Đỏ cũng đều cúi đầu, Tần Minh lắc đầu. Nói, cái này không trách các ngươi tại phụ cận trong núi tu hành, không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều nhìn chằm chằm Song Thụ thôn, hắn thở dài. Thoáng chớp mắt hắn rời đi Song Thụ thôn sông sáo bên ngoài đã hơn 4 năm, đã từng. Tại cái kia tuyết lớn không khí mùa đông, hắn còn đang vì đồ ăn mà ưu sầu, là bệnh hoạn chỗ tia, A Tấn. Khi đó hắn ngay cả sức tự vệ đều không có, hiện tại hắn đã 20 tuổi ra mặt. Sớm đã không phải lúc trước thiếu niên, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Không phải có người cố ý mang đi Văn Duệ, cưỡng ép thu hắn làm đồ. Tần Minh tự nói, 4 năm qua, hắn từng mang về qua một chút bí dược. Thông qua Sóc Đỏ lặng yên đưa cho Lục Trạch, người sau trước mắt đã tân sinh 5 lần, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Đây đã là Lục Trạch cực hạn, hắn trung cực chỉ là người bình thường. Toàn bộ nhờ hy hữu linh tính vật chất đi đến một bước này, Tần Minh tại Hắc Bạch Sơn bế quan. Tĩnh tâm khổ tu, 2 tháng sau, hắn phút chốc mở to mắt, lòng có cảm giác, Ngữ Tước bay tới. Nói, Sơn Chủ, có người đang nhìn trộm Song Thụ thôn, nói không chừng liền cùng mang đi Văn Duệ thế lực kia có quan hệ. Ta không dám đánh cỏ kinh rắn, xoát một tiếng, Tần Minh cưỡi gió mà đi. Hắn bây giờ có thể ngắn ngủi phi hành, lúc này vượt qua sương đêm lượn lờ trời cao, cấp tốc xuất hiện tại Song Thụ thôn phụ cận, ai? Văn Duệ đứa nhỏ này ở bên ngoài trải qua còn tốt chứ? Lục Trạch vợ chồng ở trong nhà nói nhỏ, có chút tưởng niệm trường tử. Bọn hắn tại đắng chát cùng thương cảm bên trong cũng có thỏa mãn. Dù sao vị cao nhân kia đánh giá Văn Duệ ngộ tính phi thường cao, tiền đồ bất khả hạn lượng, Tần Minh nhìn chăm chú. Trong bóng tối kia người tại hắn nơi ở cũ còn có Lục Trạch vợ chồng ngoài viện đi vòng. Hành tích quả thực khả nghi, hy vọng các ngươi không phải vì ta mà xuất hiện. Nếu là có người bởi vì hắn mà liên lụy người bên ngoài, nhất là dính đến Lục Trạch cùng Văn Duệ các loại, giống như tại sở hắn vảy ngược, Tấu Minh gần 2 năm không có ở Dạ Châu lộ diện. Ngay cả hắn nơi ở cũ đều có khả nghi người xuất hiện. Đây không phải điểm tốt gì, hắn cưỡi gió mà đi. Im lặng lao xuống tới. Hết chương.